Mở mắt thấy thần tài. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 525, không xa ngàn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo ghé mắt xem xét, thì ra nó là một con chó con khập khiễng hướng phía mình đi tới. Chó con quanh thân, vết thương chồng chất, còn giống như gãy chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó chạy đến trước mặt Trần Hạo, ngồi xuống thè lưỡi liếm liếm chân Trần Hạo. Trần Hạo khẽ giật mình. Nghĩ không ra, trong rừng sâu như vậy, chú chó con này cũng có thể chạy tới đây được. Trong rừng dã thú nhiều như vậy, nó thế mà còn có thể sống sót, đúng là kỳ tích. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nói, gâu gâu, nó thấp giọng sủa hai tiếng, lại liếm liếm chân Trần Hạo. Cái con chó này, đáng tiếc quá nhỏ, bằng không ngược lại là có thể dùng máu nó để chế tác huyết tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo thầm nghĩ, nhưng nhìn con chó nhỏ này, Trần Hạo thật sự có linh tính gì đó. Lại có thể tại cái này rừng cây rậm rạp này còn sống sót. Trong lòng khó tránh khỏi thắc mắc nên cũng là không nhẫn tâm. Huống chi, nó hiện tại đang bị thương cầu cứu mình. Mình làm sao lại nhẫn tâm giết nó được, người cũng thật là đáng thương, cũng không biết là ai đem ngươi ném vào đây, coi như ngươi may mắn gặp được ta. Chấm, Trần Hạo lắc đầu, sờ sờ đầu chó con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở đây không có nhiều thời gian, ta giúp ngươi băng bó vết thương trước đã, về phần ngươi có thể tự mình ra khỏi khu rừng này hay không, thì ta không giúp được ngươi. Trần Hạo nói, lập tức động tác thuần thục rất nhanh, liền đem chó con cầm máu, hoàn toàn băng bó kỹ. Hiện tại, nếu như Ôn Bá bọn họ đuổi theo kịp, mỗi người chỉ cần một chút máu thôi, là có thể luyện thành huyết tinh mà dụ linh hồ tới rồi. Nhưng tình hình này thì không biết sẽ phải chờ bao lâu, lâu quá chỉ sợ linh hồ chạy mất khỏi sơn cốc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo sa sút tinh thần, nhưng chó con giờ phút này ghé vào trước mặt Trần Hạo, cúi đầu lên mơ u bàn chân của anh. Ngươi làm gì vậy, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không chơi với ngươi được. Trần Hạo nhìn nó ỉ lại vào mình, không khỏi cười khổ. Nhưng chó con, làm sao cũng đều không đi. Đúng lúc này, Trần Hạo bỗng nhiên nghe thấy gì đó có động tĩnh. Nghe, giống như là có người đang theo dõi chính mình. Gâu gâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chó con thính giác cũng là qua người, trực tiếp đứng lên, lớn tiếng sủa vài tiếng. Sau khi kêu xong, nháy mắt nhìn Trần Hạo rồi vẫy đuôi le lưỡi. Ngươi rất cảnh giác, không sợ ngươi dẫn người ta tới, đem ngươi giết sao? Trần Hạo cười khổ, mà chó con lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi có thể nghe hiểu được ta. Biết ta cần máu người, là cố ý muốn dẫn người ta tới đây phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo đọc qua sách thần thú, nên có thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Vừa rồi, chó con cùng nói chuyện với Trần Hạo, giờ phút này nó lại gật gật đầu, cái đuôi vui vẻ đong đưa. Thật là có linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo sờ sờ đầu của nó mà không bao lâu, đạo thân ảnh kia quả nhiên từ xa mà đến gần. Đến trước mặt Trần Hạo, ta tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, hóa ra là cậu chạy trốn đến chỗ này. Đuổi theo người chính là lão già vừa rồi, giờ phút này, hắn cười lạnh. Mà Trần Hạo thấy là hắn, trong lòng không ngừng vui sướng. Sờ sờ lên đầu con chó con, ra hiệu nó đã lập được công lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không nghĩ tới, ông lại đang đuổi theo tôi. Trần Hạo cười nói. Không sai, ta chính là đang luyện một loại công phu, ta hiện tại còn thiếu một loại thuốc nữa, chúng ta đúng là có duyên, lúc trước ở Tây Nam không giết được ngươi chính là đáng tiếc. Nhưng hiện giờ, lại chính ngươi tự mình tìm đến, chúng ta thù mới thù cũ tính luôn một lần đi Trần Thiếu. Lão già ánh mắt lạnh lùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia tại Tây Nam, ông là người của Tư Đồ gia, ta không thấy ông, nửa năm trước ta trở lại Tây Nam cũng không có gặp ông đâu, hóa ra là ông tới phương Bắc. Trần Hạo nhìn xem lão giả này nói, lão giả này, mặt một nửa bạch một nửa đen, giống như người âm dương. Đối với hắn, Trần Hạo khắc sâu ấn tượng chính là người luôn đi theo bên cạnh Tư Đồ Dương, quản gia nhà Tư Đồ. Tư đồ này nó ám hại Âm nhà có đính hôn versus Trần Hạo nhà họ Phương, sau đó nhà tư đồ bị diệt vong. Lúc ấy đã cảm thấy cái này người không đơn giản, nhưng lúc diệt nhà tư đồ Trần Hạo cũng không có gặp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vốn cho rằng, nhà tư đồ sớm tối có thể nuốt trọn nhà họ Phương, sau đó tiến tới diệt nhà họ Trần các ngươi. Nhưng hắn lại thầm lấy lòng nhà họ Trần ngươi, chỉ sợ cũng không đối phó nhà họ Trần các ngươi. Cho nên ta đã rời đi, ta muốn tu luyện tăng thêm thực lực nên đến An Linh tìm kiếm linh dược, bây giờ dược liệu đã đủ chỉ thiếu thuốc dẫn, không ngờ lại gặp ngươi, chính xác là ta cần máu của ngươi để luyện đan dược. Lão già chắp tay sau lưng, thoải mái cười to. Chấm, ông không có thù oán gì với nhà họ Trần, tại sao phải nghĩ trăm phương nghìn kế hại tôi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hỏi, bởi vì nhà họ Trần quá lợi hại, chỉ với một câu nói, liền có thể làm cho một gia tộc bị diệt vong. Năm đó Lưu gia chúng ta chỉ làm tổn thương Dương thiếu gia một chút, nhưng các ngươi, liền để mấy trăm tính mạng. Lưu gia phải trả giá. Lưu gia một trong những tứ đại gia tộc cứ như vậy mà diệt vong. Lưu Cửu trong mắt lửa giận lấp lóe. Trần Hạo nhớ tới, nghe cha con nói, năm đó Yến Kinh tứ đại gia tộc, năm đó mẫu thân đào hôn, Lưu gia trả thù, làm cho chú năm bị tàn phế, đến nay vẫn là người thực vật. Về sau cha trở về, liền diệt đi gia tộc này. Thì ra người này, chính là con cháu của nhà họ Lưu. Ha ha ha, ông trời giúp ta, ông trời giúp ta. Thật không uổng công, ta nghìn dặm đến Long Giang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Cửu lại là cười to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trần Hạo trong ánh mắt vẫn không khỏi hiện lên một vòng đồng tình. Thật xin lỗi, Trần Hạo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, buồn cười, người sắp chết rồi, mà lại xin lỗi ta. Chấm, Lưu Cửu chỉ vào Trần Hạo lắc đầu. Không, tôi hiện tại đối với ông, vẫn là nên cảm tạ ông. Trần Hạo xoắn suýt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại cảm tạ ta, chấm chấm, đúng tôi hiện tại cần gấp máu người, không ngờ ông lại đến, tôi nhìn ông tu luyện võ công không thấp, có máu của ông trợ giúp tôi tin tưởng linh hồ kia sẽ mắc bẫy, xem ra ông chính là đại ân nhân của tôi. Tôi không biết phải cảm ơn ông bằng cách nào, thế này đi tôi sẽ cho ông chết toàn thây, sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đâu. Trần Hạo một mặt thành khẩn, mà Lưu Cửu nhíu mày. Tên tiểu tử này, một năm không gặp, không phải là ngươi có vấn đề về thần kinh đấy chứ, lại còn muốn giết ta. Chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi cũng là không còn cách nào khác, Trần Hạo nói, được ta nhìn không ra bệnh của ngươi, không rảnh nghe ngươi nói nhảm, Trần Thiếu, để mạng lại đi ta rất muốn nhìn xem Trần Cận Đông nhìn thấy ngươi bị ta giết sẽ có biểu cảm gì, ha ha. Nói xong, Lưu Cửu trực tiếp động thủ hướng phía Trần Hạo xông đến như bay. Một quyền kích ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trần Hạo cũng đồng thời tung ra một quyền, một thanh âm vang lên, răng rắc một tiếng, liền nghe được truyền đến một hoàng loạt tiếng xương vỡ. Sau đó, Lưu Cửu gào thảm bay ngược ra sau, ngã ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được sức mạnh cường hãn nhất. Một quyền của mình tựa như đánh vào cự sơn phía trên. Sau đó bị phản bay ngược trở lại. Ngươi, hắn phun bọt máu, không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình kinh mạch đã đều bị đánh gãy, chỉ là một quyền, hắn vì sao mạnh như thế? Mới một năm, làm sao có thể? Cách chương.